Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1772, chương 1772 thành đan xuất. Giang Nam Nhứ lại là cùng kia Vương Tiết cười làm một đoàn. Căn bản không đi để ý tới một bên gì Tông Huyền, qua thật lâu sau. Ba người đùa giỡn xong, mới thấy kia gì Tông Huyền nghiêm mặt nói. Đan dược nhưng luyện chế thành công. Ân, luyện chế thành công. Giang Nam Nhứ hơi hơi mỉm cười. Tiếp theo đem kia trang tiên lực chi dịch bình sứ lấy ra. Trả lại cho gì Tông Huyền. Nói, vật quy nguyên chủ, thật đúng là ít nhiều cái này. Lần này luyện chế đan dược liền không có lần trước thống khổ. Đều là một ít ngoại vật thôi. Kia gì Tông Huyền lại là cười. Nói, đãi có nhàn rỗi, ta mang các ngươi đi, một người mua một lọ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cũng hảo, đi thôi, lại nhìn xem đan dược như thế nào. Giang Nam Như thấy hai người trong mắt tràn đầy kỳ vọng biểu tình. Không khỏi cười, nói, ở Giang Nam Như, xuất quan, phía trước. Nàng đã luyện chế ra một viên hoàn đan, kia hoàn đan vốn chính là thiên địa linh lực hội tụ mà thành. Nàng luyện chế mà thành, liền nuốt phục đi xuống, kia hoàn đan nhập khẩu, Giang Nam Nhứ toàn bộ thân mình đều đi theo chấn động lên. Cái loại cảm giác này, liền dường như là khô cạn lòng chảo gặp cam lộ giống nhau, nhưng thấy Giang Nam Nhứ thân mình chậm, rãi thả lỏng, tự hồ đắm chìm tới rồi một loại hạnh phúc cảnh giới bên trong giống nhau, đột nhiên. Giang Nam Nhứ cư nhiên cảm giác được một tia tiên lực. Đây là tự lần trước bắt đầu luyện chế đan dược tới nay lần thứ hai. Chẳng qua, lần này cảm thụ muốn so lần trước càng thêm kỳ lạ một ít. Bởi vì, mượn dùng kia một tia cảm thụ, Giang Nam Nhứ cảm thụ rõ ràng. Ở nàng thân mình ở ngoài, nghiễm nhiên có 10 đạo nhàn nhạt tiên lực chi hoàn đem thân mình bao vây lại, chỉ là. Từ đầu đến cuối, Giang Nam Nhứ cũng không biết kia tiên lực chi hoàn là vật gì, đi đi đi. Đi xem, kia gì Tông Huyền lại là nhịn không được muốn xem Giang Nam Nhứ đan dược luyện chế như thế nào. Vội vội vàng vàng lôi kéo Giang Nam Nhứ cùng Vương Tiết hai người hướng về nội đường đi đến, ba. Người đi thực mau, không bao lâu liền tới rồi kia nội thất bên trong. Nhưng thấy tại nội thất trung ương, đang có một cái thật lớn lô đỉnh. Mà ở kia lô đỉnh bên trong, đang có đại lượng đan dược này. Đây đều là ngươi luyện chế. Kia Vương Tiết nhìn mãn nhà ở đan dược, nghe trong phòng phiêu tán đan dược mùi hương, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, ân, đều là ta luyện chế. Giang Nam Nhứ hơi hơi mỉm cười, nói, nơi này Mỹ Kim Đan, như thế nào nhiều như vậy? Kia gì Tông Huyền cũng kinh ngạc lên, nhìn trong phòng đan dược, không khỏi ngây ngẩn cả người, ở hắn dự toán bên trong. Này đây Giang Nam Nhứ lần đầu tiên luyện chế đan dược thành đan xuất tới tính toán. Chính là, lúc này tính ra, đoạt được tiền lời muốn so với phía trước dự toán muốn nhiều hơn nhiều. Tự nhiên, dì Tông Huyền đại hỉ lên, ân, đều là ta luyện chế, thuần thục độ cao, tự nhiên Mỹ Kim Đan số lượng liền nhiều. Giang Nam Nhứ hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, chỉ sợ nếu là mãn lò Mỹ Kim Đan. Sẽ có một ít khó khăn. Ta phỏng chừng, giả lấy thời gian, có thể ổn định ở 60% tả hữu. 60%, dì Tông Huyền cùng Vương Tiết kinh ngạc nói. Mỹ Kim Đan nếu có thể đạt tới như thế trình độ khủng bố. Kia đồng bạc đan cùng tiền đồng đan số tự nhiên mục cũng sẽ nhiều lên. Như thế tính ra, Giang Nam Nhứ luyện chế một lần sở chế tạo tài phú quả thực chính là kinh người. Cũng chính bởi vì vậy, kia hai người mới chân chính cảm nhận được đan dược tầm quan trọng. Cũng cảm nhận được một người đỉnh cấp luyện dược sư tầm quan trọng kia. Kia, ta có thể ăn sao? Vương Tiết nhìn trước mắt đan dược, không khỏi hỏi, có lẽ là cảm thấy kia Vương Tiết vấn đề quá mức buồn cười. Giang Nam Nhứ cười nói, tự nhiên có thể, hơn nữa không hạn lượng. Ngoặc kép, hết chương.